Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 643, mở rộng thế lực. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long giết chết Lôi Hỏa Dực Xà Vương cùng tấn thăng lên Long đạo cảnh hướng Vũ Thần Tông phương hướng lao đi. Lý Hành Vân dẫn theo thủ hạ rút đi, không thấy Lôi Hỏa Dực Xà Vương đuổi theo cũng may mắn rất nhiều. Nếu Đường Long không có dẫn dụ đi chỗ khác thì hắn thế lực sẽ bị giảm mạnh nhưng vẫn có tổn thất. Lần này hắn thế lực tổn thất 200 người. Thiên Linh Viện Hồn Điện. Hồn Điện là một khối kiến trúc phi thường khổng lồ. Bên trong là một mảng hư không trống trải. Trong hư không trôi nổi từng chiếc hòm sắt đen kịt. Số lượng khổng lồ, ít cũng trăm vạn, hình thành một thế giới quỷ dị. Những ngọn lửa này đại biểu cho mệnh hồn cùng linh hồn của mình mà các học viên trước khi đi đại thế giới ký gửi ở đây. Thoáng chốc có vô số ngọn lửa vàng sáng lên dần cấu tạo thành bóng người. Những người này không ai khác ngoài đám người Cố Vân cùng thuộc hạ của Lý Hành Vân. Lần tiến vào đại thế giới thu hoạch cũng rất khá. Giết chết Lôi Hỏa Dực Xà Vương cùng với tấn thăng lên Long Đạo Nhất Tinh và thu hoạch được thần căn trung đẳng thần chi. Bọn người Lý Hành Vân đứng ở hồn điện một khoảng cách chờ đợi Đường Long từ trong bước ra nhưng một khoảng thời gian vẫn không thấy bóng dáng cậu. Đâu? Làm sao không thấy Đường Long huynh từ hồn điện bước ra? Lý Hành Vân, ta cũng không biết, để ta vào trong xem thử. Lý Hồ, không cần vào đâu, hắn căn bản là không có ở trong hồn điện. Vũ Diễm liếc mắt ở sau lưng mình. Những người khác cũng theo đó mà nhìn theo thấy được Đường Long với thân hình hơi chật vật do chiến đấu với Lôi Hỏa Dực Xà Vương bước tới. Thấy vậy, Lý Hành Vân dẫn theo người chạy tới. Đáng tiếc không bảo vệ ngươi chu toàn. Thần căn rơi chỗ nào rồi? Lý Hành Vân, thần căn vẫn còn trong tay ta. Đa tạ Hành Vân huynh quan tâm. Chúng ta tới biệt viện của Hành Vân huynh đi. Được, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân thấy Đường Long không từ hồn điện đi ra cảm thấy có tình huống khác thường nhưng Đường Long không sao là tốt rồi. Ngay khi đám người Lý Hành Vân chuẩn bị rời đi, một đám người nối bước nhau từ trong hồn điện đi ra. Đám người này chính là đám người Cố Vân cùng Ân Phong Minh. Từ xa nhiều người thấy Cố Vân đám người sắc mặt đen lại. Khi đám người Cố Vân cùng Lý Hành Vân chạm mặt nhau như cừu nhân tương kiến. Đỏ cả mắt, ai nha, đây chẳng phải trước đây bại tướng dưới tay của ta sao? Có cả Ân công tử của Ân thị thế gia nữa. Lý Hành Vân, Đường Long các ngươi nhớ kỹ cho ta. Món nợ này vẫn chưa xong đâu. Ân Phong Minh, làm sao? Không phục đến chiến. Chẳng lẽ cho rằng chỉ có các ngươi uy hiếp người khác không cho phép người khác phản kháng lại các ngươi? Đường Long trên người khí chàng ép thẳng tới đám người Cố Vân cùng Ân Phong Minh. Cố Vân cùng các đệ tử Cố thị thế gia chỉ có chút ân oán cá nhân với Cố Bối nhưng khi biết được Cố Bối thành lập Yêu Long Minh là tập hợp người. Để chèn ép, Ân Phong Minh cùng Ân Minh không oán không cừu với hắn mà nghe lời xúi sục khiêu khích Yêu Long Minh. Lý Hành Vân thấy đám người Cố Vân hoảng sợ cũng là mỉm cười trong lòng. Đám người này muốn theo bọn hắn thu chỗ tốt kết quả là trộm gà không thành còn mất nắm thóc cùng với đó đem mình chôn cùng. Cố Vân cùng Ân Phong Minh trong lòng đang rỉ máu. Bọn hắn dẫn theo 1000 người tuy không biết chết bao nhiêu nhưng nhìn vào số lượng thủ hạ đi ra từ hồn điện cũng biết lần này bọn hắn thiệt hại nặng. Nề, Đường Long cùng Lý Hành Vân đi chung tiến vào biệt viện tiến hành bồi thường cho thủ hạ của Lý Hành Vân. Tốn không ít hơn 10 vạn linh thạch nhưng đối với Đường Long đại tài khí thô mà nói bất quá là 9 châu mất một sợi lông mà thôi. Hoàn thành xong mọi việc thì Đường Long trở về biệt viện tiềm tu. Hắn cần phải nắm chặt tăng lên tu vi của mình. Đường Long tính vào trong vạn lý sơn hà đồ bế quan thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đông đông đông, Đường Long đứng lên mở cửa ra thấy được Long Vũ Âm. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa. Một thân váy tơ so với thường ngày có khác biệt làm cho Đường Long cảm thấy kinh ngạc, vì Long Vũ Âm bình thường thích vận một thân sức phục bó sát người, tư thế hiên ngang, nhưng lúc này lại là một hình tượng hoàn toàn bất đồng. Váy tơ màu trắng làm nàng đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Không thể không nói Long Vũ Âm đúng là một mỹ nữ nhất đẳng. Mặc kệ mặc trang phục gì cũng có thể toát ra vài phần hương vị. Sư phụ có thể chỉ dạy ta cách vận dụng xích long huyết mạch được không? Long Vũ Âm đôi mắt mang theo sự mong chờ. Kể từ khi nàng được Đường Long kích phát ra trong người xích long huyết mạch thì nàng cảm nhận được tiến độ tu luyện của mình tăng tiến rất nhiều. Nhưng bù lại nàng khó lòng trưởng khống lực đạo của mình. Nàng tin tưởng có Đường Long chỉ dạy sẽ nắm bắt được. Để cho một võ sĩ như Long Vũ Âm không trưởng khống được lực đạo là điều mà nàng không muốn nhất. Tại Long Ấn Thế Gia hay Vũ Thần Tông không có người nào đủ tư cách chỉ dạy nàng võ đạo trừ Đường Long, nên nàng tới tìm hắn. Được vào trong đi. Long Vũ Âm kể từ khi được Đường Long giật dây cạnh trang vị trí Long Ấn Thế Gia gia chủ thì nàng đã trở về liên lạc với bộ hạ cũ của cha mình, đoán chừng không bao lâu sẽ có tin tức truyền về. Thoát y đi, ta từng bước chỉ điểm cho ngươi. Được, Long Vũ Âm. Trước đây, cơ thể nàng đã bị Đường Long nhìn thấy hết rồi nên nàng cũng không có ngại ngùng gì cả. Long Vũ Âm tại trước mặt Đường Long thoát sạch y phục của mình. Đường Long nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Long Vũ Âm kém chút nhịn không được, nhưng hắn nhớ tới mình cùng nàng phải làm chính sự nên bình tĩnh tâm tình của mình. Đường Long đi tới sau lưng Long Vũ Âm, ở trên lưng nàng một huyệt vị điểm một cái, đồng thời mở miệng chỉ điểm. Long Vũ Âm cũng theo lộ tuyến Đường Long chỉ mà dần cảm giác được trưởng khống được lực đạo cùng sức mạnh của mình. Long Vũ Âm cảm nhận được mình thể nội thiên đạo chi lực dũng động. Đường Long cũng cảm ứng được nên lặng lẽ lui ra khỏi phòng để cho Long Vũ Âm tu luyện. Đường Long vừa mới đi ra ngoài liền thấy được một hắc ảnh xuất hiện trước mặt mình. May là Đường Long cảm ứng đó là khí tức của Tiêu Ngữ, nếu không là những người xa lạ đã bị cậu trực tiếp chấn sát. Làm ta giật cả mình. Ngươi dùng cái gì chiến kỹ? Xuất quỷ nhập thần vậy? Đường Long hỏi xong liền thấy sắc mặt Tiêu Ngữ đen lại, biểu lộ khó chịu. Làm sao? Ai chọc ngươi hả? Ngươi đã có Ngưng Nhi cùng Tiêu Tiết, vẫn là muốn tai họa cô gái khác. Ngươi không cảm thấy có lỗi với các nàng? Tiêu Ngữ, ta tuy hoa tâm nhưng vẫn đến mức độ gặp ai cũng là tinh trùng lên não cả. Long Vũ Âm bái ta làm thầy, với lại nàng đã cùng ta phát sinh quan hệ. Việc giữa ta và nàng có liên quan gì đến ngươi sao mà ngươi bận tâm? Dù sao các nàng là cũng hiểu tính cách của ta. Tiêu Ngữ nghe được lời nói của Đường Long cũng là sửng sốt. Hắn không biết mình bị làm sao. Khi thấy Long Vũ Âm đi vào phòng Đường Long thì trong lòng cảm giác khó chịu cùng với buồn bực trong lòng. Long Vũ Âm đang tu luyện nên ta đi ra ngoài. Ngươi không tin có thể vào xem một chút. Ta không cần vào xem cũng biết tình hình. Tiêu Ngữ nói xong trực tiếp xoay người vào phòng mình quan môn lại. Đường Long sờ mũi mình cười cười. Hắn lại không nghĩ tới Tiêu Ngữ bất chi bất giác đã có chút tình cảm với mình. Nếu không sẽ không có phản ứng như vậy khi thấy Long Vũ Âm ở trong phòng Đường Long. Đại khái qua một canh giờ thì Đường Long cảm ứng được trong phòng mình một khí tức cường đại phóng lên trời. Đường Long tránh cho người khác phát hiện, phất tay một cái tạo thành một kết giới. Long Vũ Âm trong cơ thể xích long huyết mạch bị kích phát ra nhưng không có lộ tuyến dẫn dắt nên tu vi vẫn là bình thường, không có gì lạ cho đến khi được. Hắn chỉ điểm thì Long Vũ Âm tu luyện tiến bộ thần tốc. Đường Long dựa theo khí tức tỏa ra biết được Long Vũ Âm đạt đến thiên mệnh ngũ tinh. Dựa vào xích long huyết mạch tương lai tu vi sẽ dần tăng trưởng. Đường Long tập trung ánh mắt nhìn vào Long Vũ Âm hưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Long Vũ Âm sau một lúc mới mở mắt ra, cảm giác cơ thể mình mát lạnh, cúi đầu xuống nhìn thấy được cơ thể không màng vải che thân. À, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm hét toáng lên, hai tay che lấp trước ngực nhưng không che hết được xuân quang. Vừa rồi tu luyện bởi vì trên người nổi lên ngọn lửa đã thiêu hủy hết quần áo trên người. Long Vũ Âm ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy lệ quang ủy khuất nhìn Đường Long. Trước đây không phải cũng thấy hết rồi sao? Cần gì phải che, ngươi xoay mặt đi chỗ khác. Ta muốn thay đồ. Long Vũ Âm, không được, cảnh xuân trước mắt sao mà ta bỏ qua được. Long Vũ Âm chưa kịp nói gì thì Đường Long đã lóe lên xuất hiện trước mặt nàng. Long Vũ Âm định mở miệng thì đã bị chặn lại bởi Đường Long môi thơm. Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cách đây không lâu mới vừa hưởng thức trái cấm tư vị nên vẫn muốn trải nghiệm nữa nên cũng không có phản kháng mà mặc cho Đường Long bầy bố. Sư phụ, a hát, bên dưới ta khó chịu quá. Long Vũ Âm. Đường Long nghe vậy cũng xách thương lên trận. Hắn đặt Long Vũ Âm lên giường dùng tay dạng hai chân Long Vũ Âm sang bên rồi đẩy con xê mình vào trong bắt đầu nhấp hông mà đờ tê nàng. A, thật là thống khoái. Sư phụ, ta LN, thật là thoải mái nha. Ngươi, tận lực đờ tê đi. Đờ tê mạnh như vậy, ta mới thoải mái. Long Vũ Âm. Đường Long cũng là dùng 69 tư thế đờ tê Long Vũ Âm khiến cho nàng dục tiêu dục tử. Long Vũ Âm khi thức tỉnh xích long huyết mạch cảm giác được lực đạo không đủ liền mở miệng. Bên trong ngứa chết rồi. Động nhanh một chút mà. Sư phụ, cầu van ngươi. Long Vũ Âm, a hát, hảo sư phụ, đại dương vật, a hát, sướng chết rồi. Dùng sức đờ tê ta. A hát, đúng dùng sức, chính là như vậy, nhanh, nhanh dùng sức, sư phụ, ngươi mạnh như vậy sẽ, a hát, đờ, tê chết ta rồi, đờ, tê chết ngươi đồ nhi rồi, a hát, tử cung, đau nhức sắp chết rồi, a hát, sư phụ, ngươi thật, mạnh, sẽ làm, sẽ chơi hỏng, a hát, muốn, muốn thăng thiên, Long Vũ Âm. Ta đờ tê ngươi thoải mái sao? Thoải mái, quá thoải mái. Tiểu dâm huyệt, sướng chết. A hát, thật sướng. Hảo, a hát, sướng chết rồi. A hát hát hát, Long Vũ Âm. Đường Long nhìn trạng thái của Long Vũ Âm cũng biết nàng đã lên cao trào cũng thúc mạnh con xê mình. Long Vũ Âm cũng không ngừng rên gì càng khiến cho Đường Long hăng máu. Long Vũ Âm qua một lúc cũng sụi lơ nằm trên lồng ngực Đường Long nghỉ ngơi. Nàng không có yếu đuối giống như những người khác trực tiếp hôn mê. Thế nào, thoải mãn sao? Rất thoải mãn. Sư phụ kỹ năng giường chiếu đúng là cường đại. Long Vũ Âm. Vũ Âm về nhớ củng cố tu vi, nhớ là đừng nói cho ai biết vụ việc. Đêm khuyên rồi nên về thôi, nếu không sẽ bị người hoài nghi. Sư phụ, ta hôm nào lại đến? Long Vũ Âm. Long Vũ Âm nói xong lao vuốt đi, để lại Đường Long cô đơn đứng trong biệt viện. Đường Long mỉm cười đi vào trong phòng. Cậu thiết lập kết giới cường đại hơn rồi vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ hấp thu thiên đạo chi lực bên trong tu luyện. Long Vũ Âm từ biệt viện Đường Long trở về biệt viện của mình thì một thân ảnh hiện ra ngăn cản đường đi của Long Vũ Âm. Người này là Hồ Dũng. Chỉ thấy Hồ Dũng mặt đen lên, nhìn chằm chằm Long Vũ Âm. Long Vũ Âm, người đêm hôm khuya khoắt đã đi nơi nào? Hồ Dũng, người theo dõi ta. Chấm, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm đôi mắt phát lạnh nhìn Hồ Dũng nhưng nàng cũng không muốn động thủ với hắn nên hướng bên cạnh đi đến, đồng thời hừ lạnh. Mặc kệ ta đi nơi nào, người đều không có quyền xen vào. Về sau mà theo dõi ta đừng trách ta không khách khí. Long Vũ Âm. Long Vũ Âm. Ta biết rồi. Ngươi thực chất bên trong chính là một cái dâm phủ. Rõ ràng hơn nửa đêm còn đi tìm dã nam nhân. Quả thực không biết hổ thẹn. Hồ Dũng. Hồ Dũng cảm thấy mình bị phản bội trực tiếp nổi đóa chỉ thẳng mặt Long Vũ Âm mắng. Ngươi lặp lại lần nữa. Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cũng là nhịn Hồ Dũng lâu rồi. Làm nam nhân bị nàng phế không cố gắng tu luyện suốt ngày đi tìm những người khác tìm cảm giác tồn tại hoặc là gặp chuyện liền vận dụng lực lượng. Gia tộc đối phó. Long Vũ Âm. Ta chính là mắng ngươi làm sao vậy? Đừng quên ngươi là vị hôn thê của ta. Ngươi còn không thủ nữ tắc. Ta sớm muộn sẽ giết tên gian phu kia. Hồ Dũng. Long Vũ Âm sắc mặt càng mà khó coi. Bất quá nàng cũng không phải loại người thích cãi nhau. Khí cơ đã tập trung vào Hồ Dũng, khuôn mặt đầy sát khí. Hồ Dũng cảm giác được Long Vũ Âm trên người hiện ra khủng bố sát khí. Hồ Dũng không khỏi ừng ực mà nuốt từng ngụm nước bọt. Vừa rồi hắn bị chọc tức cái gì lời nói đều mắng ra miệng rồi. Hiện tại rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi. Chỉ bằng ngươi phế vật này cũng xứng với ta. Đừng tưởng rằng có gia tộc làm chỗ dựa là muốn gì cũng được. Ngươi hèn nhát như thế cũng muốn làm vị hôn phu của ta. Chấm. Long Vũ Âm. Long Vũ Âm đi đến Hồ Dũng trước người. Chân phải đột nhiên xuất cước. Bành một tiếng đá vào Hồ Dũng dưới đũng quần. Hồ Dũng miệng đã trương thành hình tròn. Nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt. Hai tay run rẩy che dưới đũng quần. Hai chân càng không ngừng run lấy. Bành một tiếng ngã trên mặt đất. Toàn thân cong thành con tôm luộc. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Long Vũ Âm một cước vừa vặn đá vào hắn vị trí mấu chốt cùng lần trước tình huống giống như đúc. Bên cạnh bụi cỏ mấy cái tùy tùng hô to gọi nhỏ mà vọt ra. Nhìn thoáng qua Hồ Dũng nằm giữa đám. Long Vũ Âm hừ lạnh một tiếng. Thả người phi vút đi. Đường Long khi vào trong Vạn Lý Sơn Hà đồ ngắm nhìn từng tòa thần trì trôi nổi bên trên bầu trời. Đó chính là căn cơ mà hắn dùng đối kháng thánh đế một trong. Đường Long thoáng cảm ứng khí tức của Vũ Diễm một cái rồi chạy tới quan sát tình hình. Vũ Diễm hiện tại đang tu luyện. Trên người nàng bao phủ ngọn lửa màu vàng óng với nhiệt độ cực cao tựa như một thái dương vậy. Về phần kim đản, tiểu gia hỏa này cái đầu đã to gần gấp đôi. Nó còn đang không ngừng ăn xong lại ngủ. Ở trong Vạn Lý Sơn Hà đồ đối với nó mà nói. Quả thực chính là tiên cảnh. Đường Long tu luyện cũng không động đến thượng phẩm linh thạch nữa mà dùng linh thạch tinh hoa tu luyện. Có thể nói Đường Long chính là người xa xỉ nhất khi dùng linh thạch tinh hoa tu luyện. Linh thạch tinh hoa ẩn chứa thiên đạo chi lực tinh khiết hơn những linh thạch khác. Một khối linh thạch tinh hoa bằng 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đường Long đem hết toàn bộ linh thạch tinh hoa xếp xung quanh mình mà hắn ngồi chính giữa hấp thụ. Lên cấp Long đạo cảnh muốn tăng lên là chuyện rất khó khăn nhưng đó là đối với người bình thường. Đường Long sở hữu Vạn Lý Sơn Hà đồ bên trong có thiên đạo chi lực tựa hồ vô hạn cùng nguồn linh thạch dồi dào. 5 ngày sau, Đường Long tiêu tốn hầu như toàn bộ linh thạch tinh hoa thì cảnh giới đạt được cũng kinh người là Long đạo tứ tinh đỉnh phong. Đừng xem nhiêu đó là ít vì Đường Long chỉ mới thăng cấp cách đây không lâu mà thôi. Ngoài trừ việc tu luyện thì Đường Long cũng phân phó cô bối. Tiêu Ngữ cùng Vũ Diễm tại đại thế giới công chiếm một tòa thần trì. Dưới sự dẫn dắt của 3 người thì Yêu Long Minh cũng công chiếm thành công một tòa hạ đẳng thần trì. Tuy nhiên tòa hạ đẳng thần trì này sản lượng linh thạch rất thấp bất quá đối với bọn người cô bối cũng đủ rồi. Có thần trì làm điểm dừng chân thì Yêu Long Minh liền có thể chiêu mộ thêm người gia nhập vào. Dù sao bọn hắn cũng không có thiếu tiền mà mục tiêu chỉ muốn thu nhập thiên tài gia nhập. Bọn hắn có thể đưa ra đãi ngộ là các đại thế lực gấp mấy lần. Cả đám đang ở trong thần trì thì một thuộc hạ chạy vào báo cáo với dáng vẻ trịnh trọng. Bối ra, có một người gọi là Cố Ngọc Minh muốn đầu nhập chúng ta. Thủ hạ, Cố Ngọc Minh, bọn họ là thế lực nào? Vũ Diễm. Đây là một cổ thế lực nhỏ ở đại thế giới. Không sai biệt lắm có hơn 60 người. Tất cả đều là thiên mệnh cảnh giới. Bọn hắn cùng thế lực khác không có quan hệ gì. Cô bối. cô bối đối với vài thế lực nhỏ tại Vũ Thần Tông là Nhất Thanh Nhị Sở, nên khi nghe thủ hạ báo cáo có người gia nhập vào Yêu Long Minh cũng là nhớ lại. Đồng thời nói ra lai lịch cho những người khác nghe. Có hỏi vì sao phải giúp đầu nhập chúng ta không? Vũ Diễm. Bọn hắn nói bọn hắn ở đại thế giới lưu lạc quá cực khổ. Trước kia đã từng tiếp xúc qua một ít thế lực lớn. Nhưng là những thế lực lớn đều chướng mắt bọn hắn. Không muốn thu lưu. Nghe nói bối gia bên này đã thành lập thế lực nên muốn đến hỏi một câu. Thủ hạ. Tên thủ hạ đối với Vũ Diễm hỏi thăm cũng trả lời. Toàn bộ Yêu Long Minh cũng biết cô bối không phải minh chủ mà chỉ là phó minh chủ. Vũ Diễm địa vị cũng ngang với cô bối cũng là phó minh chủ nên không dám lãnh đạm. Bình thường với bọn hắn loại thực lực các thế lực lớn đều không muốn thu lưu, dù sao người ta cũng không thừa linh thạch. Thêm người còn phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch đi nuôi. Đám thế lực lớn kia sau khi cân nhắc, tự nhiên không muốn thu lưu những thế lực yếu kém này rồi. Chúng ta có thu bọn hắn không? Tiêu Ngữ, vì sao không thu? Dù sao Đường Long là nhiều tiền. Thế lực khác lo lắng gánh nặng không muốn thu người, nhưng là chúng ta lại không giống. Đường Long từng nói người tới bao nhiêu chúng ta thu bấy nhiêu. Cố bối. Sau một lát, Cố Ngọc Minh minh chủ dẫn theo vài huynh đệ trung tâm tới gặp cố bối. Bối gia ta là Hồng Viêm Cổ Ngọc Minh minh chủ. Hằng Viêm. Hằng Viêm đối với cố bối chắp tay tự giới thiệu. Hắn là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Không phải đệ tử thế gia nhưng lại không sợ hãi lên tiếng. Nếu gia nhập vào Yêu Long Minh phải theo quy củ của Yêu Long Minh. Các ngươi biết chưa? Cố bối. Chúng ta minh bạch, Hằng Viêm. Hằng Viêm lập tức khom người nói ra. Gia nhập Yêu Long Minh phải ký kết khế ước. Có khế ước ước thú, mặt khác lấy ra thế của hắn cũng không dám phản bội cố bối. Phải biết rằng cố bối chính là cố gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tốt, vậy các ngươi đi ký khế ước đi. Cố bối, bối gia. Chúng ta nắm giữ một tòa hạ đẳng thần trì, hiện đang phái 10 người trông coi. Các ngươi có muốn hay không? Hằng Viêm, đương nhiên muốn. Sau khi các ngươi gia nhập chúng ta Yêu Long Minh, các ngươi thần trì chúng ta sẽ phái người đi tiếp thu. Người mới gia nhập tất cả được hưởng Yêu Long Minh đãi ngộ. Cố bối, nghe được cố bối lời nói, đám người Hằng Viêm nhìn nhau. Mắt sáng rực lên. Yêu Long Minh đãi ngộ không chê vào đâu được. Theo cố bối lăn lộn một tháng, tiền lời liền bằng một năm của bọn hắn rồi. Bọn hắn làm sao có thể không đồng ý, bọn người Hằng Viêm ký kết ước gia nhập vào Yêu Long Minh. Đối với bọn người Hằng Viêm mà nói, cống hiến một cái sắp khô kiệt thần chỉ đổi lấy Yêu Long Minh đãi ngộ. Tuyệt đối là buôn bán lời. Đối với Đường Long có được một đạo thần căn, mỗi tháng chỉ là trả số ít linh thạch thù lao cho đám người Hằng Viêm cũng là buôn bán lời rồi. Cổ Ngọc Minh giải tán sau đó gia nhập vào Yêu Long Minh cấp tốc truyền ra ngoài. Mấy cái thế lực nhỏ cũng nhanh chóng theo đến. Bọn hắn hàng năm trông coi thần trì. Tân tân khổ khổ nghiêm chỉnh cả năm mới có hơn 10 khối linh thạch mà thôi. Theo chân Yêu Long Minh, mỗi người một tháng có thể đạt được hơn 10 khối linh thạch. Một tháng thời gian, liên tiếp mười mấy cái thế lực sau khi giải tán đầu nhập Yêu Long Minh. Yêu Long Minh thế lực khuếch trương được cực kỳ hung mãnh. Ngoại trừ chiêu mộ số lớn thành viên bên ngoài, bọn hắn còn tiếp thu mười mấy cái thần trì. Những cái này thần trì rất nhanh mà đều bị Đường Long lấy đi thần căn, nhưng hắn vẫn để lại vài tòa thần trì tránh bị hiểm nghi. Liên tiếp tóm thâu mười mấy cái thế lực, Yêu Long Minh thành viên đã khuếch trương đã đến hơn 3.000 người. Bất quá mỗi người tu vi đều không cao lắm, thiên tinh cảnh chỉ vẻn vẹn mấy chục người mà thôi. Nhưng có thể tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Khuếch trương đến trình độ như vậy đủ để khiến người chấn kinh rồi. Cách trương.